Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1097, Thanh Kỳ Họa Phong. Ùng ùng, trăm nghìn cái rễ cây, ám sát phá hư không, bị bám một trận dồn dập ầm vang, màu đen yêu khí sôi trào, thôn thiên phệ địa, mất đi tất cả sinh cơ. Đây là cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Ninh Thái Thần vào giờ khắc này trực tiếp dọa sợ. Chỉ có Trương Thanh Tuyền còn vẫn duy trì lãnh tĩnh. Lần đầu tiên nhìn thấy loại tình cảnh này lúc, Trương Thanh Tuyền biểu hiện cùng hiện tại Ninh Thái Thần cũng không kém. Bất quá ở thấy vài lần sau đó, Trương Thanh Tuyền đã thành thói quen. Cũng biết làm như thế nào ngăn cản. Mắt thấy sắc bén tới cực điểm. Có thể từng thanh chiến mâu rễ cây kéo tới. Trong điện quang hỏa thạch. Trương Thanh Tuyền trước người, ba đạo sĩ thiên sứ thất trọng viên hoàn hiển hóa, thụ yêu yêu pháp rất cường đại, mỗi một cái rễ cây, khai sơn liệt thạch cũng chỉ là bình thường. Chỉ ở trong chớp mắt, ba đạo sĩ thiên sứ thất trọng viên hoàn đã bị rễ cây xuyên thấu. Ngay trong nháy mắt này, lại có ba đạo sĩ thiên sứ thất trọng viên hoàn mọc lên, đàn bể tan tành lưỡng đạo sau đó. Rốt cục ngăn trở thụ yêu một kích này. Trương Thanh Tuyền càng là nương một kích này lực đạo, hướng về sau vọt lên một đoạn thời gian. Ở Trương Đạo Nhất từ nhỏ giáo dục hạ, Trương Thanh Tuyền vốn là so với người bình thường ưu tú vô số. Chỉ bất quá không có gặp phải thích hợp môi trường, sở dĩ chưa từng triển lộ ra tiềm long tại uyên, cũng không phải là vô vi, mà là đang ngủ đông tích xúc, mà đợi phi long tại thiên một ngày. Từng trải mấy lần chiến đấu, Trương Thanh Tuyền đã lớn lên, vài lần sinh tử, khiến Trương Thanh Tuyền tiềm có thể được cực lớn mở rộng. Hoặc có lẽ là, khiến Trương Thanh Tuyền học được chiến đấu, đây là sẽ không dạy đông tây, chỉ có tự mình từng trải, mà sinh mệnh chỉ có một lần. Trong cuộc sống, ngoại trừ đã đạt tới mịt mờ không lường được cảnh Trương Đạo Nhất, lại không đệ nhị người có thủ đoạn sáng lập loại này. Bừng tỉnh chân thật mộng cảnh, theo một ý nghĩa nào đó, cái này mộng cảnh đã siêu việt hư ảo phạm trù, bắt đầu hướng về chân thực tới gần. Khi không phân được chân huyễn, huyễn đó là thật, ngăn cản thụ yêu một kích, Trương Thanh Tuyền lôi kéo Ninh Thái Thần hướng về hướng ngược lại chạy đi. Lực lượng của nàng vốn là không kém, huống hồ nàng còn biết võ công, hôm nay toàn lực bạo phát, vài cái dẫm trận tại chỗ trong lúc đó. Liền vượt qua hơn 10 thước, chẳng bao giờ từng đầy tháng bắt đầu. Trương Đạo Nhất, gần, mỗi ngày lấy kỳ dị thủ đoạn, kích thích Trương Thanh Tuyền khí huyết, điều chỉnh Trương Thanh Tuyền nhục thân, khiến cho hướng hoàn mỹ hình thái trưởng thành. Vừa tới 5 tuổi, là cái rất thời kỳ mấu chốt. Nhân loại ở thời kỳ này thân thể trưởng thành cực nhanh. Hầu như mỗi ngày giống nhau. Một người tương lai như thế nào? Cùng cái giai đoạn này có quan hệ rất lớn. Nếu như dinh dưỡng sung túc, tương lai tất nhiên thân thể cường tráng. Nếu như dinh dưỡng không đầy đủ, sẽ xuất hiện cái gọi là vốn sinh ra đã kém cỏi tình huống. Quanh năm thể nhược nhiều bệnh, bất quá anh ấu nhi thân thể cực kỳ yếu đuối. Cho dù là lấy bây giờ khoa học thủ đoạn, cũng chỉ có thể từ dinh dưỡng, cùng với hơi đúc luyện thượng điều chỉnh. Căn bản không khả năng như Trương Đạo Nhất một dạng, trực tiếp lấy kỳ dị thủ đoạn, kích thích khí huyết, đây là một cái vấn đề rất nguy hiểm. Cho dù là tông sư võ học, bồi dưỡng đệ tử, cũng là từ 5 tuổi thay răng sau đó bắt đầu. Bởi vì khi đó, thân thể đã kinh lược nhỏ bé định hình, có thể thừa nhận võ đạo tông sư môn tẩy tủy hoán có thủ đoạn. Cũng chỉ có Trương Đạo Nhất, lúc đó đó là niết bàn cảnh giới. Thần giác không câu nệ, có thể thấy rõ các loại chỗ rất nhỏ, cũng tự học đại lượng có quan hệ sinh mệnh khoa học tri thức. Tuy là Trương Đạo Nhất không có đi thi đậu giấy chứng nhận, nhưng vô luận là giải phẫu học, dinh dưỡng học, Trương Đạo Nhất đều có giáo sư cấp trình độ. Dưới tình huống như vậy, Trương Thanh Tuyền thân thể tốt bao nhiêu? Có thể nghĩ, tuy là Trương Thanh Tuyền bất quá 15 tuổi. Nhưng lực lượng so với cổ đại những thiên sinh thần lực đó bỗng nhiên tương lai kém. Nếu như toàn lực bạo phát, một quyền đánh ra lực đạo, tiếp cận 2.000 cân. Đây đã là không thuộc về mình lực lượng. so với một ít luyện võ mấy thập niên võ đạo đại sư còn kinh khủng hơn. Trừ phi là đã tu thành thần biến, đã hoàn thành tẩy tủy hoán huyết thoát thai hoán cốt võ đạo tông sư. Bằng không chỉ nói tới sức mạnh, có rất ít người có thể cùng Trương Thanh Tuyền so sánh với. Bất quá võ đạo lực lượng đối mặt thụ yêu siêu phàm lực, vẫn là quá mức bạc nhược. Ở lần thứ ba trở về ngăn hồ sơ lúc, Trương Thanh Tuyền dựa vào sát không ít tiểu quái, thậm chí ủng có mấy vạn cân lực lượng, nhưng như trước không phải là đối thủ của thụ yêu. Nếu không có ở trong giấc mộng, nàng có lòng vừa nghĩ vật có sở thành đồ vật hóa năng lực. Bằng vào nàng sức mạnh của bản thân, chỉ sợ là ngay cả chạy cơ hội cũng không có. Thực sự là miệng mắm muối. Chẳng lẽ lại muốn bắt đầu lại? Kéo Ninh Thái Thần, Trương Thanh Tiền trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nhìn đã rơi vào ngẩn ngơ trạng thái Ninh Thái Thần, Trương Thanh Tiền trung quy không thể quyết đem Ninh Thái Thần bỏ xuống. Ai kêu Ninh Thái Thần dài một trương cùng Vân Vũ Nhu một dạng khuôn mặt. Hoặc có lẽ là, ở theo một ý nghĩa nào đó, Ninh Thái Thần chính là Vân Vũ Nhu ở trận này trong mộng cảnh nhân vật. Rễ cây phô thiên cái địa, như là từng cái vặn vẹo đại xà. Một màn này khiếp người tới cực điểm, mắt thấy rễ cây càng ngày càng gần. Trương Thanh Tiền trong lòng đã có làm lại ý tưởng, tuy là chưa có thể thành công thông quan để cho nàng có chút thất vọng. Nhưng thất bại cũng không phải chung kết, nàng còn có vô số lần cơ hội. Trải qua hơn lần thất bại, Trương Thanh Tuyền đã biết Trương Đạo Nhất mục đích. Thời gian ngắn ngủi, nàng trưởng thành rất nhiều. Đây là đang thế giới hiện thật, tiêu hao vài thập niên quang âm, đều khó khăn có trưởng thành. Đồng thời, Trương Thanh Tuyền cũng vì loại này thần quỷ vậy thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là mộng cảnh, nhưng chân thực đến loại tình cảnh này, lại cùng thế giới hiện thật lại cùng khác nhau. Đối với thường nhân mà nói, đây hoàn toàn là tạo hóa cấp khác thủ đoạn. Thiên địa vô cực, vạn đạo quy tông, chém. Đúng lúc này, lạnh thấu xương kiếm khí đột nhiên từ trên trời cao bạo phát, phá vỡ che khuất bầu trời yêu khí. Kiếm khí như nước, chiếu nguyệt hoa, có loại duy mỹ mùi vị, mà duy mỹ phía dưới cũng khủng bố tới cực điểm sát cơ. Bùm bùm, kiếm khí xẹt qua, thụ yêu rễ cây lên tiếng trả lời mà đứt. Lập tức, một cái dài hiện nữ nhân khuôn mặt, ngoài miệng dán râu quai hàm yến xích hà, bay thẳng qua đây, một tay lấy Trương Thanh Tiền nắm, cũng quát lên, đi, yến xích hà, đến còn muốn đi, người huyền tâm thần bí nếu như công thành, ngô chưa chắc là ngươi địch thủ, tới ở hiện tại. Vẫn là lưu lại đi. Ngô nói qua, Ngô Chi hậu cung, có ngươi một cái vị trí. Người yêu nam tử kia, hiện tại đã thích người khác. Chỉ cần ngươi lưu lại, Ngô có thể thả hai người kia đi. Hắc Sơn lão yêu thanh âm chói tai ở trong hư không quanh quần. Có thể dùng thiên địa nhật nguyệt, đều run rẩy, dĩ nhiên đột nhiên biến khổ tình kịch. Mà lấy Trương Thanh Tuyền thời khắc này định lực. Nghe được Hắc Sơn lão yêu lời kịch, cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Theo bản năng, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Yến Xích Hà, phát hiện Yến Xích Hà đang thâm tình thành thực nhìn Ninh Thái Thần. Mà Ninh Thái Thần cũng ánh mắt né tránh. Lẽ nào Lý Thiên Thiên nhưng thật ra là cái bách hợp? Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Thanh Tiền trong lòng đột nhiên hiện ra một cái to gan suy đoán. Đây cũng là duy nhất có thể giải thích hôm nay kịch tình đến tột cùng là tình huống gì. Ngược yêu, bách hợp, trạch hủ, cái này kịch tình chủ nguyên tố, thật sự là nhiều lắm. Vừa thật tốt Goss, dĩ nhiên bị ba người các nàng chấp niệm, biến thành hôm nay cái này thanh kỳ họa phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.